Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2084, Hồng Nhan Không Lão. Góc truyện audio.com, năm tháng dài dằng dặc nghìn năm đã qua đời ạ. Dưới một viên màu xanh lam ngôi sao bên ngoài, mênh mông trong hư không, đứng vững hai đạo thân ảnh. Một nam một nữ, nam tử tóc đen áo bào tím, khuôn mặt thanh tuyển, hai con ngươi thâm sâu, tựa hồ năng khám phá thiên địa huyền bí, chẳng qua là vẫn không nhúc nhích, liền có loại quân lâm thiên hạ, bao quát chúng sinh khí thế. Nữ tử thanh nhã tú lệ, da thịt hơn hàn tuyết. Trên người của nàng, toàn thân vận một bộ màu vàng nhạt trường bào. Cái này trường bào có chút xưa cũ rồi, màu sắc thậm chí hơi hơi trắng bệch nhưng dấu không lấn át được trên người cô gái cái loại này đoan trang ung dung khí độ. Một nam một nữ này bằng không mà đứng, xa xa nhìn lại, như là một đôi thật lớn thần tiên quyến lữ. Nghìn năm qua Tô Tử Mặc mang theo Cơ Giao Tuyết, du tổ cùng chưa nhiều tiểu thế giới bên trong, bái kiến rất nhiều mới lạ văn minh, đủ loại sinh linh, muôn màu muôn vẻ kiến trúc. Hai người mỗi đến một cái tiểu thế giới, liền lựa chọn dung nhập vào cái kia trong tiểu thế giới, huyễn hóa ra dân bản xứ bộ dạng, thể nghiệm lấy đủ loại sinh hoạt. Mặc dù là thời gian nghìn năm, hai người cũng không có đem hàng tỷ cái tiểu thế giới toàn bộ đi khắp. Nhưng cái này nghìn năm qua, hai người thấy được quá nhiều, cũng đã trải qua quá nhiều từ bất đồng nhân sinh, mới lạ thú vị. Duy nhất không biến thành, chính là hai người thủy chung cùng nhau làm bạn. Cơ Giao Tuyết tại một cái trong tiểu thế giới, thấy được một loại cùng thiên hoang đại lục hoàn toàn bất đồng văn minh. Tại cái đó tiểu trong thế giới, nhân loại vẫn như cũ gầy yếu, nhưng khoa học kỹ thuật lại cực kỳ phát đạt, thao túng đủ loại cỡ lớn cơ giáp, đến cùng các loại man hoang hung thú chiến đấu. Tại Tô Tử Mặc dưới sự trợ giúp, Cơ Giao Tuyết rất dễ dàng lẫn vào trong đó, thử điều khiển qua cái loại này khổng lồ ngốc cơ giáp cùng những nhân loại khác kề vai sát cánh chiến đấu. Loại kinh nghiệm này, trước đó chưa từng có. Loại này văn minh cũng là chưa bao giờ thấy qua. Hết thảy mới lạ mà thú vị, tại cái khác trong tiểu thế giới, là ma pháp thiên địa. Đây là mặt khác một loại tu hành văn minh, không giống với tiên, Phật, ma, vũ. Tại cái đó tiểu trong thế giới, có đủ loại ma pháp sư, có thể điều khiển nước, lửa, gió, địa tứ đại nguyên tố, đến ngưng tụ ra đủ loại cường đại ma pháp. Những ma pháp này cũng có không cùng phe phái, trừ như hỏa diễm hệ, băng xương hệ, lôi điện hệ, hắc ám hệ, không gian hệ. Mỗi một chủng tu luyện tới cực hạn cũng có thể bài sơn đảo hải, dung chuyển trời đất. Còn có ma pháp thậm chí có thể sửa đá thành vàng. Cơ Giao Tuyết tại cái đó tiểu trong thế giới, hóa thân thành nữ ma pháp sư, tuy rằng nàng không hiểu ma pháp chi đạo, nhưng lại có thể mượn nhờ pháp thuật đến lừa dối. Mặc kệ xảy ra điều gì sai lầm, luôn luôn Tô Tử Mặc ở một bên chiếu ứng lấy. Có tiểu thế giới tu luyện đấu khí, có tiểu thế giới, toàn bộ đều là kiếm tu. Còn có một chút tiểu thế giới, hầu như không có gì tu chân văn minh. Như là khoảng cách hai người cách đó không xa viên kia màu xanh lam ngôi sao lên, liền hầu như nhìn không tới cái gì tu chân văn minh. Mặc dù có tại đây khối ngôi sao trên tu hành giả cảnh giới cũng là cực kỳ thấp kém. Thậm chí bước vào đan đạo người, đều giải rác không có mấy. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc cùng Cơ Giao Tuyết hai người tại đây khối màu xanh lam ngôi sao trên sinh sống một đoạn thời gian, thậm chí gia nhập một trường đại học cùng loại với thiên hoang đại lục môn phái tu chân. Chỉ bất quá viên này ngôi sao trên trường học truyền thụ cho không phải là cái gì tu hành pháp môn, mà là đủ loại tri thức. Viên này ngôi sao trên có thật nhiều có thể di động cái hòm sắt, bên trong chứa rất nhiều người. Viên này ngôi sao trên nhân loại, mặc dù không có biện pháp chính mình phi hành, lại nghĩ ra đủ loại phương pháp xử lý, nghiên cứu ra rất nhiều công cụ, đến trợ giúp mình ở bầu trời bay lượn. Ở chỗ này, thần kỳ nhất là một loại đưa tin vật nhỏ. Mặc dù cách xa nhau ngàn dặm, hai người cũng có thể trước tiên chứng kiến nói chuyện với nhau tựu như cùng mặt đối mặt giống nhau. Hai người tại đây khối ngôi sao trên như là tình lữ, lại như đồng chi mình, phát hồ tình, dừng lại hồ lễ, nhận thức lấy bất đồng văn minh, nhận thức lấy phàm nhân hỉ nộ ái ố, nơi đây linh khí quá mỏng manh. Cơ Giao Tuyết nhìn qua viên kia màu xanh lam ngôi sao, nói. Linh khí mỏng manh, cho dù có cái gì tu hành pháp môn, cũng hầu như rất khó tu luyện. Viên này ngôi sao phát triển đi ra như vậy văn minh, cũng là tại hợp tình lý rồi. Tô Tử Mặc gật một cái đầu, nói. Bất quá, viên này ngôi sao trong lịch sử ước chừng tại mấy tỷ năm trước từng có linh khí nồng đậm thời đại tên là Hàn Vũ Kỳ. Theo cái kia thời kỳ bắt đầu, bởi vì linh khí nồng đậm, viên này ngôi sao trên sinh mệnh nghênh đón tới một người đại bộc phát, diễn sinh ra đủ loại sinh linh, trong đó không thiếu hình thể khổng lồ tính tình hung tàn mãnh thú. Những tin tức này là Tô Tử Mặc hai người tại đây khối ngôi sao trên trong trường học hiểu rõ đến đấy. Chỉ bất quá, về sau bởi vì một trận tai họa thật lớn, dẫn đến viên này ngôi sao trên sinh linh hầu như diệt tuyệt, linh khí cũng dần dần khô cạn. Linh khí từ từ mỏng manh, chưa nhiều sinh linh hình thể cũng liền dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng diễn biến thành hôm nay cái dạng này. Tô Tử Mặc dừng lại một chút nói. Bất quá tại Cửu Châu cái này mảnh thổ địa lên, trước đây tần thời kỳ tự hồ cũng có qua một thân thông thiên triệt địa tu hành giả, lưu lại qua dấu vết. Kỳ thật ở chỗ này sinh hoạt rất tốt, Cơ Giao Tuyết vừa cười vừa nói. Nơi đây mặc dù không có cái gì tu chân văn minh, nhưng cũng không có mặt khác sinh linh hung thú uy hiếp. Đúng vậy à, Tô Tử Mặc cũng cười gật gật đầu, nói. Nếu là không có kêu uy hiếp của hắn, tại đây khối ngôi sao trên sinh hoạt xác thực rất không tồi. Tô Tử Mặc trong miệng mặt khác uy hiếp là có ám chỉ gì khác. Viên này ngôi sao trong lịch sử tại Hàn Vũ Kỷ sinh mệnh đại bộc phát về sau tao ngộ qua một lần gần như hủy diệt tính cực lớn tai nạn. Tại đây khối ngôi sao trên chư nhiều học giả từng có các loại phỏng đoán. Kỳ thật trận kia tai nạn tại Tô Tử Mặc nhìn đến, hơn phân nửa là có cái gì cường giả đột phá giới diện phong ấn, hàng lâm nơi đây, phóng xuất ra đạo pháp thần thông, hủy diệt cái này tiểu thế giới. Hoàng Vũ lập đạo, bố Vũ thương sinh, Cơ Giao Tuyết cười cười, nói. Người không bằng tại đây khối ngôi sao lên, lưu lại võ đạo truyền thừa, có lẽ có một ngày, đương nơi đây linh khí sống lại cũng sẽ nghênh đón võ đạo hưng thịnh đại thời đại. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút nói. Cũng tốt, góc chuyện audio.com. Tay hắn chỉ sờ nhẹ mi tâm, đầu ngón tay gảy nhẹ, một vòng tử quang như là một vì sao rơi giống như, xẹt qua hư không, rơi vào viên kia màu xanh lam ngôi sao bên trên. Không biết người nào sẽ trở thành cái kia người hữu duyên. Cơ Giao Tuyết trên mặt mang theo một tia nhẹ nhàng mỉm cười. Hai người đứng sóng vai, nhìn qua viên kia màu xanh lam ngôi sao im lặng không nói. Tử Mặc, hồi lâu sau, Cơ Giao Tuyết đột nhiên khẽ gọi một tiếng. Như thế nào, Tô Tử Mặc ghé mắt nhìn lại. Cơ Giao Tuyết hơi hơi cúi đầu, nói khẽ, ta mệt mỏi, Tô Tử Mặc trong lòng run lên, nghìn năm thời gian Cơ Giao Tuyết tu vi còn không có đột phá. Điều này cũng có nghĩa là, nàng thọ nguyên, đã còn thừa không có mấy. Chẳng biết tại sao, nghìn năm trôi qua Cơ Giao Tuyết dung nhan, không có chút giả yếu dấu hiệu tựu như cùng hai người lần đầu gặp thời điểm. Nhưng nàng thọ nguyên, lại đã đến phần cuối. Tô Tử Mặc nhìn qua Cơ Giao Tuyết, hốc mắt dần dần đỏ, hơi hơi há miệng, đều muốn nói cái gì đó. Nhưng trong lòng của hắn khó chịu lợi hại, lại cái gì đều nói không nên lời. Cơ Giao Tuyết thân trên cái kia một bộ màu vàng nhạt trường bào, đã rất cũ kỹ, nhưng nàng nhưng lại chưa bao giờ đổi qua thủy chung mặc lên người. Cơ Giao Tuyết không từng nói qua nguyên nhân, người bên ngoài cũng khó hiểu. Chỉ có Tô Tử Mặc biết rõ, cái này trường bào là năm đó tại Đại Chu trong vương thành, thân thủ của hắn vì Cơ Giao Tuyết luyện chế. Trong lúc giật mình, 5.000 năm thế sự xoay vần. Cái này trường bào Cơ Giao Tuyết thủy chung giữ ở bên người, chưa từng bỏ qua. Hồng Nhan Không Lão, Nghê Thường Khúc cởi màu sắc, cái này chương đã viết rất lâu, đổi mới đã chậm. Tấu chương xong, cách chương.